Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 207 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thời gian trôi qua rất nhanh, một năm chia ra 365 ngày, một ngày lại có 24 tiếng, một tiếng là 60 phút. Nhìn qua thì có vẻ nhiều, nhưng thời gian trôi qua lại không đợi một ai. Còn của Gia Âu Thần đã lớn rất nhanh, đã đến đầy tháng. Gia Âu Thần đã từ một ông bố tay mơ trở thành một ông bố siêu cấp. Vì lo cho bà xã của mình là Hàn Mộc Từ vất vả, cho nên còn phần lớn đều là do anh chăm. Thầy tã, pha sữa, dỗ con đều do Gia Âu Thần làm hết. Hàn Mộc Từ hoàn toàn không cần động tay động chân, cũng không cần mở miệng. Thật ra cô rất muốn làm, nhưng Gia Âu Thần không cho. Anh chăm sóc cho cô và con rất tốt trong thời gian ở cữ. Mọi việc từ bẩn thỉu đến mệt nhọc đều do anh gánh hết. Thế nên mỗi ngày, Hàn Mộc Từ chỉ ngủ ngủ ngủ rồi ăn ăn ăn. Hơn nữa, còn có các loại tầm bổ trong thời gian ở cữ. Nên qua một tháng này, Hàn Mộc Từ đã chút được hết bệnh phù. Nhưng cân nặng thì lại không hề giảm sút. Nhìn mình trong gương còn béo hơn là trước kia một vòng. Hàn Mộc Từ liền hung dữ ném cho Gia Âu Thần cái ánh mắt sắc như dao. Đều tại anh hết đó. Nếu anh để em chăm con, tùy vất vả một chút nhưng không đến nỗi không giảm được cân. Gia Âu Thần nghe vậy thì liền đưa tay xoa xoa đầu cô. Sinh con đã rất khổ cực rồi, sao còn muốn chăm con nữa? Em cũng không phải là không có ông xã. Những việc này thì để anh làm, có gì mà không được cơ chứ? Thật ra không phải là không được, chẳng qua là Hàn Mộc Từ cảm thấy mình cũng nên chăm con nhiều hơn một chút. Miễn cho đến lúc đấy, còn chỉ thân thiết với ba cô bé, mà xa cách với người mẹ là cô. Thật ra cân nặng của Hàn Mộc Từ bây giờ tuy lớn hơn trước một ít, nhưng vì lúc trước phải lo lắng nhiều thứ nên cô rất gầy. Tuy giờ có nhiều thịt hơn nhưng rất vừa phải. Có điều Hàn Mộc Từ vẫn quyết định đợi vài ngày nữa sẽ đến phòng tập đăng ký một lớp học. Sau đó thì rèn luyện thân thể một chút. Hàn Mộc Từ muốn chăm con nhiều hơn. Tịch Nhan biết được việc này càng hâm mộ ghen tị với cô hơn. Mộc Từ, cậu đúng là có phúc mà không biết hưởng mà. Cậu biết có bao nhiêu người đàn ông đều không giúp chăm con không? Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến rất nhiều sản phụ bị trầm cảm sau sinh đây. Quả thật, trước đây cô từng xem tin tức thấy có một số sản phụ trầm cảm sau sinh. Tự mình nghĩ quẩn rồi ôm con nhảy lầu tự sát. Thật ra đối với Hàn Mộc Từ mà nói, nếu cô gặp phải loại trường hợp này thì sẽ không làm việc ngu ngốc như vậy. Tất cả mọi người đều không quan tâm đến bạn. Bạn tự sát chết rồi chẳng phải là sẽ hoàn thành tâm nguyện của bọn họ hay sao? Cho nên nếu gặp tình huống này thì lại càng phải kiên cường hơn, giữ được rừng xanh thì sợ gì không có củi đốt chứ. Dù sao đối với Hàn Mộc Từ mà nói thì tự sát là biện pháp ngu ngốc nhất. Vì trừ cách này ra thì vẫn còn rất nhiều biện pháp giải quyết khác. Đương nhiên, quan trọng nhất là mạng sống chỉ có một, nhất định phải biết trân trọng nó. Nói đến đây, Hàn Mộc Từ nhìn Tịch Nhan khẽ hỏi thăm. Cậu và anh tớ gần đây thế nào rồi? Nhắc tới cái này, Tịch Nhan mỉm cười. Cũng khá tốt. Cô và Hàn Thanh vẫn như trước. Sau khi ở bên nhau, ngày nào của hai người cũng rất ngọt ngào. Nhưng vì công việc bận rộn nên thời gian cả hai gặp nhau mỗi tuần không nhiều. Hơn nữa, đôi khi Hàn Thanh còn đi công tác. Cho nên cùng với Tịch Nhan chung đụng thì ít, mà xa cách thì nhiều. Tịch Nhan cảm thấy hơi khó chịu. Có lẽ Hàn Thanh biết suy nghĩ của cô ấy nên muốn mua vé máy bay cho cô. Nhưng mà Tịch Nhan còn có một cửa hàng nữa. Ba mẹ đều bận rộn. Cô ấy không thể ích kỷ bỏ lại cha mẹ mà một mình tới chỗ Hàn Thanh chơi được. Nên cuối cùng, Tịch Nhan đã từ chối yêu cầu này. Hơn nữa, việc kinh doanh của cửa hàng càng ngày càng tốt. Gần đây Tịch Nhan bận đến mức vừa ngả đầu là ngủ luôn, ít khi nhắn tin với Hàn Thanh. Khá tốt sao? Hàn Mộc Từ mỉm cười liếc Tịch Nhan một cái. Sao tớ lại cảm thấy cậu không được vui lắm vậy? Tịch Nhan lắc đầu. Không phải là tớ không vui, chỉ là... Chỉ là cái gì? Tớ cũng không biết phải nói như thế nào nữa. Rõ ràng mọi chuyện giữa cô và Hàn Thanh đều bình thường, xem như là ngọt ngào đi. Nhưng Tịch Nhan không tự tin lắm. Cô sợ một ngày nào đó Hàn Thanh sẽ rời xa cô. Bọn họ không dễ gì mới đến được với nhau, cho nên Tịch Nhan cảm thấy mình không thể đòi hỏi quá nhiều. Hàn Thanh đối xử với cô rất tốt. Chẳng qua những lời này mà nói ra thì sẽ bị mọi người coi là đạo đức giả thôi. Nghĩ đến đây, Tịch Nhan nắm lấy tay của Hàn Mộc Từ nói. Được rồi, cậu đừng hỏi lại nữa. Những việc này mình tự xử lý được. cậu cứ chăm sóc cho bé con thật tốt là được rồi. Nghe xong, Hàn Mộc Từ bất lực nhìn cô. Bây giờ hai người đã ở bên nhau rồi, muốn nói gì thì cứ nói ra. Nếu cứ tích tụ trong lòng về lâu về dài, sẽ ảnh hưởng đấy. Tịch Nhan đương nhiên hiểu ý của Hàn Mộc Từ. Vì vậy, nặng nề gật đầu. Đừng lo, tớ rất coi trọng mối quan hệ này, chắc chắn sẽ trân trọng nó. Thật ra, Hàn Mộc Từ đương nhiên biết cô ấy coi trọng nó. Cũng vì biết rõ cô ấy trân trọng, nên Hàn Mộc Từ mới lo lúc nào đó cô ấy sẽ đi vào bế tắc. Dù sao thì cô cũng không hiểu rõ về Hàn Thanh, nên không biết cuối cùng anh ấy sẽ làm thế nào. Tại bữa tiệc đầy tháng, George bay từ nước ngoài về, vừa gặp Giá Nhỏ đã vươn tay ra. Giá Nhỏ, mau để ba nuôi ôm con một cái nào. Thấy George muốn ôm Giá Nhỏ, anh đưa chân lên đá George ra. George bị đạp một cước, trên quần in một vết dấu chân. Anh ta lườm Giá Âu Thần. Uất Chỉ, chúng ta có còn là bạn nữa không đấy? Tôi ôm con gái nuôi của mình cũng không được sao? Đôi mắt đen của Giá Âu Thần ẩn chứa sự lạnh lẽo, môi mỏng khẽ mở. Ai là con gái nuôi của cậu? Giá Nhỏ đó. George chỉ Giá Nhỏ, trong lòng anh tức giận nói. Tôi phải làm ba nuôi của bé. Giá Âu Thần nhếch môi cười lạnh. Tôi không đồng ý. Tôi mặc kệ cậu, dù sao tôi cũng đã nói với chị dâu nhỏ rồi. Chị dâu nhỏ sẽ đồng ý thôi. Thật sao? Uất Trì, cậu không thể qua cầu rút ván như vậy chứ. Nhớ lại xem, trước đây lúc ở nước ngoài, ai là người đã mai mối cho các người chứ? Lúc ấy cậu còn đang mất trí nhớ đấy. Không thèm đối xử tốt với chị dâu nhỏ. Không phải là tôi vẫn luôn luôn giúp đỡ chị dâu nhỏ đấy sao? Nếu không, hai người các người có thể có ngày hôm nay ư? Về điểm này, lưng của George lại thẳng tắp. Bởi vì đúng là lúc trước, anh ta đã giúp đỡ Hàn Mộc Từ rất nhiều chuyện. Nghe anh ta nói, Dạ Âu Thần hơi nhíu mày lại. Vì lời nói của anh ta không sai, lúc ấy anh đang bị mất trí nhớ nên không thể chăm sóc cô. Thấy Dạ Âu Thần không trả lời, vẻ mặt của George có chút hả hê. Thế nào, có phải không còn lời nào để nói không? Mau để tôi ôm con gái nuôi của tôi cái nào. Nói xong, George đi về phía Giá Nhỏ, dáng đi của anh ta vô cùng quái dị. Anh ta tưởng rằng lần này có thể ôm được Giá Nhỏ, ai biết vừa mới tiến lại gần, anh ta lại bị Dạ Âu Thần đá bay ra xa. Rốt cuộc thì cậu muốn thế nào đây? George cáo gắt. Tôi thiếu ơn cậu, nhưng Giá Nhỏ thì không thể làm con gái nuôi của cậu được. Cái loại đàn ông có dục vọng độc chiếm mạnh mẽ như Dạ Âu Thần, dù cho con gái vẫn còn nhỏ, nhưng sao có thể đưa cho người khác chứ? Càng đừng nói cái tên ngốc như George, để anh ta làm ba nuôi của Giá Nhỏ, sợ là sau này Giá Nhỏ lớn lên sẽ bị anh ta dạy hư mất. Vì sao chứ? George tức giận bất bình hỏi. Gia thế nhà tôi tốt đẹp, nhân phẩm lại đáng tin cậy. Làm ba nuôi của con bé rồi, sau này làm chỗ dựa cho con bé luôn. Có gì mà không tốt chứ? Dạ Âu Thần liếc anh ta một cái, ánh mắt kia lạnh căm. Cậu thấy con gái của Dạ Âu Thần tôi, cháu gái của tập đoàn Uất Trì còn cần George cậu làm chỗ dựa cho nó sao? Những lời này làm cho George á khẩu không trả lời được. Anh ta gãi gãi đầu, thấy cũng đúng. Bố là tổng giám đốc tập đoàn họ Dạ, ông ngoại là chủ tịch tập đoàn Uất Trì, cậu là tổng giám đốc tập đoàn nhà họ Hàn. Với bối cảnh thân phận hùng mạnh như vậy, nhà họ Kiều bọn họ nháy mắt chẳng là cái gì cả. Nhưng George cũng không phải là loại người dễ bỏ cuộc. Anh ta suy nghĩ cẩn thận xong, tiếp tục mặt dày mày dạn mà mở miệng nói. Nghe có vẻ là không cần thiết. Dù sao thì lai lịch của Giá Nhỏ cũng cường đại như vậy. Nhưng đã có ba cái lai lịch rồi thì không ngại xem xét thêm một cái nữa chứ? George cười giống như là một tên ngốc vậy. Đứng dậy vội vàng lén chạy đến chỗ Giá Âu Thần, cách đó không xa, vẫy tay với Giá Nhỏ. Em bé dễ thương ơi, con nói xem có đúng không nào, để cho chú Kiều làm ba nuôi của con nhé. Giá Âu Thần. George, cậu im. Giá Âu Thần còn chưa nói xong, Giá Nhỏ trong ngực anh liền cười khanh khách, đôi mắt sáng ngời tựa như phát hiện ra việc gì đó thú vị, vô cùng vui vẻ. George thấy thế thì lập tức thuận theo mà bỏ lên. Cậu xem đi Uất Trì, Giá Nhỏ đồng ý rồi. Nghe xong, Giá Âu Thần lạnh lùng lườm anh ta một cái. Con mắt nào của cậu thấy con bé đồng ý rồi vậy? Tôi vừa mới nói xong, con bé đã bật cười. Đây không phải là đồng ý thì là cái gì chứ? Rõ ràng là rất vui vẻ nha. Thật ra, một đứa bé thì làm sao mà hiểu được cái này chứ? Nhưng George cứ thế mà bò lên theo đàn này. Hơn nữa, đứa nhỏ này lại quá đáng yêu đi. Cái tên nhóc đầu nhỏ kia đã lớn rồi lại còn lém lình đến mức không thể nhận được. Nhận con gái nuôi thì vẫn có thể chứ? Giá Nhỏ đồng ý rồi sao? Giá Âu Thần có điên mới tin lời nói sằng bậy của anh ta. Anh cười khẩy rồi nói. Muốn làm ba nuôi của con bé sao? Cậu còn chưa đủ tư cách đâu.

Vừa nghe cô nói vậy, Roger lại càng chột dạ hơn. Tôi chột dạ chỗ nào chứ? Cô ấy quả thực là sống rất tốt mà. Ngày nào tôi cũng đưa cô ấy đi ăn uống no nê. Cô gái đó lần nào cũng ăn tới mức dầu mỡ dính đầy miệng. Cảm động tới mức khóc nước mắt nước mũi chảy hết cả ra. Có gì mà không tốt chứ? Hàn Mộc Tử thực sự bái phục cách miêu tả này của anh ta. Cô ấy không về nước sao? Không. Roger lắc đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia kỳ lạ. Trong lòng anh ta thầm nghĩ, sao Lan Lệ dám về nước chứ? Vốn dĩ cô ấy không muốn kết hôn nên mới chạy trốn ra nước ngoài. Trên người không mang theo bất cứ thứ gì cả. Khi ở nước ngoài thì năng lực cũng không đạt tiêu chuẩn. Chỉ là một kẻ gà mờ, vậy nên mới khiến cho bản thân khổ sở đến thế. Sau khi nhận được trợ giúp, tiền bạc từ Roger, lần nào Lan Lệ cũng nhìn anh bằng đôi mắt ẩn ực nước và nói, Roger à, anh yên tâm. Sau này khi tôi kiếm được nhiều tiền rồi thì tôi nhất định sẽ mời lại anh. Sau đó mỗi lần Roger nhìn thấy bộ dạng này của La Lệ, anh ta đều không nhịn được mà đưa ngón tay cái lên rồi dùng sức búng mạnh vào trán của cô ấy. Búng tới nỗi cô ấy đau đớn giơ tay lên chắn trán thì anh ta mới hài lòng. Sau đó bắt đầu pha trò. Cô có chút tiền đồ nào không vậy? Chỉ là ít đồ ăn thôi mà cô đã cảm động đến như vậy rồi. Vậy nếu như tôi dẫn cô đi ăn thêm một năm nữa, liệu có phải cô sẽ cảm động tới mức lấy thân báo đáp luôn không? Cũng không biết có phải La Lệ đã bị Roger búng chán tới ngốc nghếch hay là vì lý do nào khác. Mặc dù đang rất đau, nhưng khi nghe Roger nói những lời như thế này, cô ấy lại nhìn anh ta bằng đôi mắt rưng rưng ngấn lệ rồi gật gật đầu. Sau đó, nụ cười trên mặt của Roger bỗng chốc trở nên cứng đờ, bởi vì đó chỉ là một câu nói đùa. Anh ta chỉ muốn trêu đùa cô gái ngốc nghếch đó mà thôi. Nào ngờ rằng cô gân nàng ngốc nghếch lại còn nhìn anh ta rồi gật gật đầu nữa, mắt rưng rưng như sắp khóc. Vậy nên điều này đã khiến cho Roger sững người ngay tại chỗ. Mãi một lúc sau, anh ta mới định thần lại. Anh ta cốc một cái thật mạnh vào đầu của La Lệ. Cô ngốc thật đấy hả? Mới có mấy bữa cơm mà đã mua chuộc được cô rồi, vậy mà lại thật sự đồng ý lấy thân báo đáp sao? Cô là con gái đó, có hiểu không? Những câu nói như thế này mà cũng có thể tùy tiện đồng ý được sao? Như vậy sẽ bị thiệt đó, cô biết không? Anh ta vừa nói vừa chọc chọc vào trán của con gái nhà người ta. Vầng trán trắng nõn như tuyết của La Lệ bị anh chọc đến mức đỏ ửng cả lên. La Lệ lại càng nước mắt đầm đìa. Cô ấy nhìn anh ta rồi lắc đầu. Anh không hiểu đâu. Kể từ sau khi tôi một mình tới đất nước xa lạ này, anh là người đầu tiên đối xử tốt với tôi như thế. Vậy nên cô có thể lấy thân báo đáp sao? Tôi đây chỉ là đưa cô đi ăn có mấy bữa cơm thôi, không cần phải cảm động đến vậy đâu. Huống hồ cô lại quen biết với chị dâu nhỏ, tôi chỉ là đang thay cô ấy chăm sóc cô mà thôi. Sau khi Roger nói ra những lời này, ánh sáng trong mắt của La Lệ dường như đã tối hơn một chút. Thế nhưng anh ta hoàn toàn không hề để ý, chỉ dục La Lệ mau chóng ăn cơm. Mặc dù sau đó Roger vẫn dẫn cô ấy đi ăn những bữa cơm thịnh soạn như trước, thế nhưng trong lòng anh ta đã le lói những thay đổi nhỏ. Cũng không biết có phải là vì những lời nói trêu đùa của cô ấy trước đó hay không. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt La Lệ sáng lên khi thấy đồ ăn, sau đó cúi đầu ăn một cách ngoan ngoãn. Nhìn dáng vẻ đó của cô ấy, anh ta có cảm giác rất thỏa mãn. Cũng không biết đó là đang kiếm lợi riêng hay là cái gì khác. Hơn nữa, Roger không biết cảm xúc của La Lệ có thay đổi gì chưa. Dù sao thì trong lòng anh ta cũng đã có chuyển biến rồi. Vậy nên, khi Hàn Mộc Tử hỏi anh ta mới cảm thấy chột dạ. Vậy nên đến bây giờ, Roger vô cùng hối hận. Nếu biết một câu nói có thể gây ra sự thay đổi lớn trong lòng đến vậy, thì anh ta đã không ăn nói linh tinh. Hàn Mộc Tử nhìn Roger trước mặt, dường như anh ta bỗng chốc đã chìm đắm vào suy nghĩ của chính mình. Trông dáng vẻ này rất giống như là đang nghĩ về chuyện của La Lệ. Cô khua khua tay trước mặt anh ta. Đang nghĩ cái gì thế? Nghe thấy giọng cô, lúc này Roger mới định thần trở lại. Thấy Hàn Mộc Từ đang nhìn mình, anh ta đỏ mặt rồi lùi về phía sau hai bước. Có nghĩ gì đâu. Chị dâu à, cô có biết chuyện của La Lệ không? Nghe anh ta hỏi vậy, Hàn Mộc Từ bỗng ngây người. Thời gian cô và La Lệ quen biết nhau cũng không tính là dài. Hơn nữa, khi ở công ty, thời gian hai người gặp mặt riêng cũng vô cùng ít ỏi. Vậy nên cô cũng không biết gì nhiều về cô ấy. Hơn nữa, cô cũng không phải là một người hay buôn chuyện. Một vài chuyện nhỏ nhặt mà cô biết cũng là do ban đầu La Lệ kể cho cô nghe. Biểu cảm trên mặt của Roger bỗng trở nên nghiêm túc. Sau khi chị dâu về nước, có một đám người đã 5 lần 7 lượt muốn bắt La Lệ. Lần nào cô ấy cũng phải bỏ chạy thục mạng, dáng vẻ vô cùng nhếch nhác. Lúc đầu khi tôi hỏi cô ấy, cũng không có nói. Tôi cứ tưởng cô ấy đã đắc tội với ai, hoặc là đang nợ tiền ai đó. Sau này, sau một lần được tôi giúp đỡ, cô ấy mới nói cho tôi biết. Thì ra cô ấy trốn ra nước ngoài là vì không muốn kết hôn. Hàn Bộc Từ khẽ gật đầu. Chuyện này thì cô ấy từng kể sơ qua với tôi. Có điều tôi cũng không biết rõ lắm. Người nhà của La Lệ muốn gả cô ấy cho một người đàn ông lạ mặt để đổi lấy lợi ích. Cô ấy không đồng ý. Vì vậy, người nhà đã cắt tài chính của cô ấy. Ngoài ra, còn cấm không cho cô ấy ra khỏi cửa. Sau đó, cô ấy đã tự mình tìm cơ hội để rồi trốn ra nước ngoài. Sau đó, có lẽ chính là lúc hai người gặp mặt đó. Kết hôn với một người đàn ông để đổi lấy lợi ích sao? Khi nghe thấy câu nói này, Hàn Mộc Từ bỗng nhiên lại nghĩ đến bản thân mình. Khi đó, nhà họ Thẩm bắt cô phải gà tới nhà họ Dạ thay cho Thẩm Nhã. Chẳng phải cũng là vì lợi ích đó sao? Khi ấy cô vừa mới ly hôn thì đã phải tái giá. Cô còn nghĩ rằng trên thế giới này tại sao lại có ba mẹ độc ác đến thế? Sau đó cô mới phát hiện bọn họ vốn cũng không phải là ba mẹ ruột của cô. Chẳng trách cô luôn cảm thấy ba mẹ quá thiên vị. Nếu như cô đã như thế này, vậy thì liệu La Lệ có phải cũng... Những lời này, Hàn Mộc Từ cũng chỉ có thể tự nói thầm trong lòng, chứ không có nói thẳng ra. Cô lãnh đạm hỏi, vậy anh nghĩ như thế nào? Đột nhiên bị hỏi một câu như vậy, Roger ngây người đáp lại. Hàn Mộc Từ nhìn anh ta rồi cười, chẳng phải anh thích cô ấy sao? Chết tiệt, anh ta nói mình thích cô ấy khi nào chứ? Roger nhìn Hàn Mộc Từ, ánh mắt như nhìn thấy ma quỷ. Anh ta ôm ngực nói, chị dâu à, chúng ta đừng có mà dọa nhau như vậy có được không? Tôi nói là thích La Lệ bao giờ chứ? Vậy sao? Anh không có cảm giác gì với cô ấy sao? Hàn Mộc Từ cười như không cười nhìn anh ta. Thật ra vừa rồi cô có thể thấy rõ khi Giao Giờ nhắc tới La Lệ trong giọng điệu chứa đầy ý bảo vệ, chờ che. Cô đoán rằng có lẽ vì ở cạnh nhau lâu mà hai người này đã nảy sinh ra tình cảm. Nếu không thì tại sao Giao Giờ lại trông có vẻ chột dạ như vậy chứ? Bị Hàn Mộc Từ hỏi câu này, Giao Giờ lại càng chột dạ hơn. Anh ta vốn định lớn tiếng phủ nhận rằng bản thân không hề có cảm giác gì với cô bé đó. Thế nhưng khi lời đã đến bên miệng, anh ta lại nghĩ đến ngày mà anh ta nói lời đùa cợt đó, lại cộng thêm bầu không khí kỳ lạ khi hai người ở cạnh nhau. Thế nên những lời này ra đến miệng rồi lại không có cơ hội để nói ra. Chúng đã không cánh mà bay mất rồi. Không trả lời được sao? Nụ cười trên môi của Hàn Mộc Từ càng tươi hơn. Cô không nói thêm gì với Giorgio nữa, mà chậm rãi đi về phía trước. Bởi vì cô đã nhìn thấy Dạ Âu Thần đang đi tới. Có lẽ là do nhìn thấy cô và Giao Giơ đi quá gần nhau, gương mặt anh tuấn của Dạ Âu Thần giờ đây xám xịt như đít nổi vậy. Đôi mắt đen như mực, ánh mắt u ám nhìn thẳng về phía Giao Giơ. Giao Giơ vốn dĩ vẫn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của chính mình. Đột nhiên anh ta dùng mình một cái, sau đó cảm giác lưng như bị kim chích, thấp thỏm bất an. Giao Giơ lặng lẽ quay người lại, bắt gặp ánh mắt của Dạ Âu Thần. Thì ra ánh mắt lúc nãy là của Uất Trì sao? Anh ta lại đắc tội với Uất Trì ở đâu, ở chỗ nào rồi? Nghĩ đi nghĩ lại, Giờ cảm thấy có lẽ không phải là vì anh ta và chị dâu nhỏ nói chuyện với nhau khiến cho Uất Trì ghen đó chứ? Ôi chết tiệt, cái người chúa hay ghen này. Nếu không phải vì anh ta tính tình phóng khoáng thì chắc là đã cắt đứt quan hệ bạn bè với anh ta từ lâu rồi. Đương nhiên, những lời này Giorgio cũng chỉ dám lầm bầm trong lòng. Trên mặt anh ta đã lộ ra nụ cười ngốc nghếch như một bệnh nhân đào vậy. Hào hứng chạy tới trước mặt của Dạ Âu Thần và Hàn Mộc Từ. Hàn Mộc Từ rất tự nhiên bước đến bên cạnh Dạ Âu Thần. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài màu xanh lam nhạt, mái tóc mềm mượt rủ xuống ngang vai. Trên mặt chỉ trang điểm nhẹ nhàng, ánh mắt tự nhiên và đầy khí chất. Cô đứng sát cạnh anh một cách tự nhiên. Điểm này khiến cho Dạ Âu Thần rất thoải mái. Để mẹ bế một lúc nào. Hàn Mộc Từ tự nhiên vươn tay ra, định bế giá nhỏ. Kết quả là Dạ Âu Thần lại giơ cánh tay còn lại của mình cho cô. Hàn Mộc Từ chớp chớp mắt, đôi mắt long lanh như nước. Vì không hiểu gì mà cứ thế nhìn anh. Dạ Âu Thần không cử động. Anh nhìn cô, vừa bất lực lại vừa thấy buồn cười. Ôm anh là được rồi, ôm giá nhỏ để làm gì chứ? Hàn Mộc Từ... Chỉ là vì cô cảm thấy từ đầu đến giờ Dạ Âu Thần luôn bế giá nhỏ. Cô sợ anh sẽ mỏi tay, vậy nên mới muốn giúp anh mà thôi. Ai biết được anh sẽ không vui, lại còn giơ tay ra nữa chứ. Nghĩ một hồi, Hàn Mộc Từ vẫn vươn tay ôm lấy cánh tay của Dạ Âu Thần.

là do tôi đã đứng ở góc nhìn của một người anh trai nên đã nói sai rồi. Nhưng mà có lẽ Đoàn Mộc Tuyết cũng không muốn làm như vậy đâu. Con bé có chút vấn đề về tâm lý, hiện tại hàng ngày đều không được ra khỏi cửa. Hơn nữa, mỗi ngày đều phải có bác sĩ trông nom. Hàn Mộc Từ càng nghe thì lông mày càng nhíu chặt lại, cảm thấy khó chịu vô cùng. Thế nên ánh mắt của cô nhìn Đoan Mộc Trạch lại càng lộ rõ vẻ mỉa mai. Dưới ánh mắt này của cô, Đoan Mộc Trạch không nói nên lời, vẻ mặt có chút ngượng ngùng. Cô Mộc Từ, cô thế này là... Anh Mộc Trạch cho rằng do tâm lý cô ta có vấn đề, vậy nên tôi bắt buộc phải tha thứ cho cô ta sao? Cô cười nhạt, giọng điệu càng trở nên lạnh lùng hơn. Vốn dĩ tôi đã không còn nhớ đến chuyện này rồi. Dù sao thì đối với tôi mà nói, hiện giờ cô ta chỉ là một người xa lạ tầm thường. Thế nhưng những lời này của anh Đoan Mộc Trạch hôm nay có vẻ áp đặt đạo đức quá đấy. Dù là cô ta trẻ con, không hiểu chuyện hay là tâm lý có vấn đề, tất cả đều là trách nhiệm của nhà họ Đoan Mộc các anh, không có liên quan gì đến tôi hết. Trong chuyện này, tôi là người bị hại. Không chỉ có tôi, Dạ Âu Thần cũng vậy. Đến cuối cùng chỉ có một câu trẻ người non dạ, tâm lý bất ổn là tôi phải tha thứ cho cô ta sao? Đoàn Mộc Trạch vốn muốn đôi bên thân thiết, nhưng không ngờ lại làm cô tức giận. Anh ta khẽ chau mày nói, cô Mộc Tử, tôi không có ý gì khác cả. Tôi chỉ là... Tôi không quan tâm anh có ý gì. Nếu hôm nay anh Trạch đã tới tham dự tiệc đầy tháng của con gái tôi, vậy thì cũng được coi như là khách. Nhưng hiện giờ tôi không có thời gian để tiếp đãi, xin anh cứ tự nhiên nhé. Nói rồi Hàn Mộc Từ quay người rời đi. Roger đứng ở một bên, nhìn thấy cảnh này, anh ta không khỏi há miệng trợn mắt vì kinh ngạc, không nhịn được mà giơ ngón tay cái về phía bóng lưng của Hàn Mộc Từ, sau đó bước tới trước mặt của Đoan Mộc Trạch. Hay, tôi nói này, Đoan Mộc Trạch, vì em gái mà ra mặt anh cũng thật dày đấy. Vác mặt dày tới tham gia tiệc đầy tháng của con gái nhà người ta thì cũng thôi đi, đằng này lại còn cầu xin người ta tha thứ. Tôi nói cho anh nghe, những chuyện mà trước đây Đoan Mộc Tuyết đã làm khiến cho một người như tôi cũng phải hỉ mũi xem thường đấy. Nhìn thấy Giao Sơ như âm hồn không tan, hơi thở của Đoan Mộc Trạch lập tức trở nên lạnh lẽo. Anh ta lạnh lùng nhìn Giao Sơ, chuyện này có liên quan gì tới anh sao? Ý muốn nói, chuyện này không liên quan gì đến anh hết. Anh hãy cút sang một bên cho tôi, đừng có ở đây lo chuyện bao đồng, chó mõm vào chuyện của người khác. Sao lại không liên quan đến tôi chứ? Út Chỉ là người anh em tốt của tôi, Mộc Từ là chị dâu tôi, chuyện này liên quan đến tôi quá ấy chứ. Hey, tôi nói này, Đoan Mộc Trạch, cô em gái này của anh phẩm hạnh rất tầm thường, tại sao nhà họ Đoan Mộc các anh lại dạy ra cái thứ như vậy chứ? Giờ giờ tôi nể tình trước đây hai nhà chúng ta từng có qua lại với nhau nên không có so đo với anh, nhưng xin anh hãy ăn nói tôn trọng người khác một chút. Tôi không tôn trọng đấy, anh làm gì được tôi. Hơn nữa, tôi không thấy những lời tôi nói có chỗ nào là thiếu tôn trọng cả. Tính cách cô em gái đó của anh vốn đã tệ hại rồi mà. Người làm anh trai như anh nên thấy nhục nhã mới phải. Thế mà lại còn có mặt mũi tới đây để yêu cầu người ta phải tha thứ sao? Đoan Mộc Trạch. Anh ta đúng là đến đây để xin Hàn Mộc Từ tha thứ. Sau đó lại không nhìn được mà nói thêm về tình hình của em gái. Hy vọng Hàn Mộc Từ có thể tha thứ cho con bé vì điều này. Quả nhiên, dù cho em gái có làm điều gì quá đáng hơn nữa, thì con bé vẫn luôn luôn là em gái của mình. Chỉ là anh ta không ngờ rằng nói chuyện này ra lại gây phản cảm. Mặc dù Đoan Mộc Trạch là một người biết chừng mực, thế nhưng anh ta vẫn bảo vệ em gái quá mức. Đương nhiên, chuyện này đối với gia tộc Đoan Mộc nhà họ thì hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Thậm chí bọn họ còn phải suýt xoa khen ngợi anh ta là một người anh trai tốt. Nhưng đối với Hàn Mộc Tử, Đoan Mộc Trạch làm như thế chỉ làm cho cô cảm thấy thêm ác cảm. Sau khi Hàn Mộc Từ rời khỏi đó, cô đang định đi thẳng ra phía sau để xem Giá Âu Thần thay tã cho Giá Nhỏ như thế nào rồi. Ai ngờ lại nhìn thấy cặp đôi Hàn Thanh và Tịch Nhan. Tiệc đầy tháng của Giá Nhỏ, hai người họ chắc chắn cũng phải tới. Chỉ là lúc này Tịch Nhan đang ở đó ăn bánh kem, còn Hàn Thanh thì đứng bên cạnh cô ấy. Ánh mắt anh ấy nhìn Tịch Nhan có hơi bất lực, sau đó xoa xoa đầu cô ấy rồi nhỏ giọng nói. Bánh kem là đồ ngọt đó, nếu như anh không nhớ lầm thì dạo gần đây em đã ăn không ít đồ ngọt rồi đấy. Nghe anh ấy nói vậy, Tịch Nhan chớp chớp mắt, hình như cũng có ăn nhiều lắm đâu. Đặt xuống đi, không cho em ăn nữa. Ăn nhiều đồ ngọt ngoại trừ việc tăng cân ra thì cũng không có lợi ích gì đối với cơ thể cả. Đương nhiên là nên hạn chế ăn. Thế nhưng cô gái nhỏ bên cạnh anh đang cầm miếng bánh, vẻ mặt như không nỡ buông ra.